Chương 640, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Xem kỹ lại khách quan phân tích. Cơ Tư từ trong miệng cái gọi là, thần tuyển giả là quyết định của hắn, cùng với cửu anh, rốt cuộc đại biểu cái gì? Sau lưng của bọn nó lại cất giấu cái gì? Cùng với nàng ngẩng đầu, ý đồ xuyên thấu qua bị phong đỉnh, không nhìn thấy sắc trời giếng hố. Nhìn về phía trên bầu trời, cùng với thiên tri bên ngoài cảnh tượng. Phàm nhân trong mắt thế giới to lớn đến, người như sâu kiến. Tự nhiên thiên thai dưới, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, không còn cách nào khác. Không hiểu bi ai cùng không thể làm gì. Mà phi phàm mắt người bên trong, thế giới người phàm. Đại khái, nhỏ bé đến, giống như cát đá. Hủy cũng liền hủy. Tựa như chúng ta. Ai sẽ để ý, chân dưới dẫm qua bu nở đờ ơ tờ ca tờ đa làm sao biết ở trong đó. Có phải hay không cu nở dê qua có một phương thế giới cu nở dê từng có một giới sinh mệnh nhưng chúng ta không biết, không hiểu rõ. Cho nên không có chút nào gánh vác, đạp đường xa hành. Thậm chí tùy ý trà đạp, cùng với xúc tu phá hư. Như vậy tương đối. Tại so với chúng ta còn xa hơn lớn giống loài trước mặt. Chúng ta trong mắt bọn hắn, há không đồng dạng như thế dạng này chúng ta, cắt đá thế giới bên trong, sinh mạng của chúng ta. Tại bọn hắn tới nói. Cũng là chẳng phải là cái gì nhưng một hạt cắt đá có lẽ vô dụng. Vô số cắt đá xếp mà thành, liền có thể xây đóng thành, bọn họ suy nghĩ chi vật. Như chúng ta ở phòng ốc, sử dụng bắt gỗ. Như vậy, đồng dạng, bọn họ cũng có thể, thông qua chúng ta, đặt thành suy nghĩ không phải sao càng thậm chí hơn, thông qua đối với chúng ta một loại nào đó cải tiến, đến vượt qua bọn họ mong muốn suy nghĩ. Bởi vậy, nàng có hay không có thể cho rằng như vậy nàng chỗ thế giới, là một cái trong lồng tù. Cửu anh, cùng thần tuyển giả, nhưng thật ra là cạch những ý niệm này vừa khởi, còn chưa xong. Mi tâm kia che giấu thiểm điện vết tích. Thế nhưng, đột nhiên, dần hiện ra một đạo hỏa hoa. Màu bạc thiêu đốt thiểm điện ánh lửa, tại nàng mi tâm bên trên, bùm bùm nổ vang. Thứ nàng mi tâm, liên đối toàn bộ đầu óc cùng với linh hồn, đều tại ẩn ẩn làm đau. Đôi mắt híp níu lại. Đưa tay đặt ở kia bôi thiểm điện trên dấu vết. Lòng bàn tay bên trên, rõ ràng truyền đến. Thiểm điện hỏa hoa, toát ra cùng với thiêu đốt nhiệt độ, cùng đau nhức ý đây là nhữ đạo tâm vì cái gì bất thình lình. Thiếu niên thấy hoa mắt. Trước mặt to lớn giếng hô không thấy tăm hơi. Giếng trong hầm tịch mịch xâm lạnh cảm giác, cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó là đèn kịt một màu. Nhưng, tại mảnh này đen nhánh bên trong. Có một đầu chớp động lên ngân sắc quang mang cầu thang, hiện ra tại nàng chân trước. Mà cầu thang một đường hướng lên trên diên thân, thẳng vào càng sâu càng dài đen nhánh bên trong. Đem ánh mắt của thiếu niên, toàn bộ cho chặn lại xuống tới. Không thể càng sâu thẳng vào, trên cầu thang cảnh tượng. Mà, lúc trước kia xa xăm trống trải phiêu miểu. Phân biệt không ra giới tính, cũng rất là có thế gột rửa tâm linh thanh âm. Bắt đầu từ kia vô số rắc rối hỗn hợp trên cầu thang. Truyền thừa. Chẳng qua là A thiếu niên chọn hạ lông mày. Thanh âm này. Có chút quen thai A nàng đặt ở mi tâm đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái kia bôi thiểm điện. Trong trẻo sáng long lanh trong hai mắt, thoáng hiện như có điều suy nghĩ thú vị. Ra lúc này không có đốn ngộ A nói đầu người kéo ra tới làm gì đâu cầu thang diên thân đen nhánh trên không. Có trong nháy mắt, không có phát ra thanh âm. Không biết là không nghe thấy, vẫn là mà thiếu niên, ánh mắt lập lòe. Quay đầu mọi nơi nhìn lại. Tại này một mảnh, vô biên vô tận đen nhánh bên trong. Chỉ có chân dưới đầu này cầu thang, một con đường. Mà lại hướng lên, lại cái gì cũng không thấy. Nhưng, lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước đen kịt một màu bên trong cái gì đều không có. Mà lần này đen kịt một màu bên trong, lại có một đầu hướng lên trên diên thân cầu thang. Cầu thang rất rộng rãi. Lóe ra màu bạc huỳnh quang. Chợt mắt nhìn đi. Như là phủ phía một tòa, thông hướng trên bầu trời đêm mộng ảo cầu nối. Dường như có thể đem đứng tại trước mặt nó người, đưa đến càng sâu càng xa trên không. Lại, này màu bạc huỳnh quang thông thiên cầu thang. Luôn cảm giác, cùng với nàng mi tâm này đạo tia chớp màu bạc vết tích rất giống. Không, không chỉ có là vết tích. Ngay cả cảm giác cũng giống vậy. Nàng ánh mắt khẽ động, nhấc chân bước lên. Lòng bàn chân giẫm tại cầu thang trên cảm giác. Như là dẫm tại trên đất bằng. Rất là thận trọng, không từng có một tơ một hào lắc lư, cùng tán loạn. Ân cảm giác này quả nhiên đồng dạng ai cho nên, Này trưởng quản các ngộ đạo nói đầu, kỳ thật cũng là thiên đạo, chẳng qua là lần trước này đạo đầu, đốt tóc nàng kia một lần, có vẻ như là màu tím sậm. Cùng trước mắt này màu bạc, thế nhưng là ngày đêm khác biệt hai cái nhan sắc. Cho nên tình huống gì có thể tùy tâm sở dục biến hóa hay sao, vẫn là nói cũng không phải là cùng một con thiếu niên 10 bậc mà lên tốc độ rất nhanh. Kia nhìn qua, như là vô hạn chi cao vô số cầu thang, trong chớp mắt liền bị thiếu niên dẫm lên cuối cùng. Nhất cử đâm vào đen nhánh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà, bị thiếu niên đạp độ sâu lớn lên giếng trong hầm cơ tư tử. Rốt cuộc dẫm lên trên mặt đất. Bị hắn để qua không trung, dùng để chiếu sáng huỳnh quang. Từ từ ở trước mặt hắn ngưng tụ thành tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ hoa đào đèn. Hắn đưa tay, mang theo một chiếc. Đánh ra bốn phía. Cho dù có vô số hoa đào đèn chiếu sáng. Cái này lại sâu lại đen dài giếng hố, vẫn là không nhìn thấy quá xa địa phương. Chỉ có thể nhìn rõ ràng, phương viên trong vòng trăm thước cảnh tượng. Nhưng, cơ tư từ trong mắt. Nhìn qua bị hắn dẫm tại chân dưới, yên hóa thành cho bạch cốt. Mặt mày một mảnh băng ngưng. Những này bạch cốt tồn tại niên hạ, ngắn thì 300 năm 100 năm, lâu là vô thượng hạ. Dù sao, linh tu cùng thể tu, còn có phạm nhân xương cốt mật độ không giống nhau. Chết sau thiêu lúc giải cu nở dề không giống nhau. Lại, như vậy dày nặng thi cốt vôi, muốn chết bao nhiêu năm, mới có thể đạt tới, vùi lấp đầu gối có độ dày, nói cách khác có lẽ là rất sớm trước kia, liền có người thông qua loại thủ đoạn này, tiến hành qua triệu sát. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy sống triệu sát thể, cất bước ở bên ngoài. Nói cách khác, triệu sát một chuyện, cũng không thành công. Bất quá QNZ xác thực sẽ không thành công. Bởi vì, có quan hệ với quỷ cấm thuật pháp, sớm đã bị tiêu hủy đi. Cho dù có lưu lại, cũng đều là không hoàn chỉnh. Thậm chí trong đó, còn có bị đại lượng sửa chữa qua vết tích. Là cố ý dùng để lừa dối người khác. Chẳng qua là không nghĩ tới. Còn sẽ có người vận dụng loại này quỷ cấm thuật pháp. Cơ tư từ mi tâm, nhíu chặt. Hồ dưới mặt kia đôi, hẹp dài hồ ly trong mắt. Vẫn khởi kinh chập lạnh. Có thể thấy được, tâm tình của hắn lúc này, là bực nào không thoải mái. Hắn nhấc chân. Chưa từng nhập đầu gối thi cốt bụi bên trong, đứng lơ lửng giữa không trung, ống tay áo vung lên. Kia lơ lửng ở chung quanh hắn hoa đảo cây đèn, hiện ra bất quy tắc đường cong hình. Chậm chạp gặt ra, vô hạn diên thân kéo ra. Tăng lớn này ám sắc nơi độ sáng. Để cho hắn nhìn kỹ một chút, nơi này, rốt cuộc là lúc nào bắt đầu. Cũng có thể làm hắn tiến một bước suy tính ra, là ai động hắn đồ vật còn làm hắn gánh lấy như vậy làm hắn buồn nôn, lại dơ bẩn tội nghiệt. Đối với điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ như vậy sâu lệ âm đức cơ tư tử. Làm cho người ta giật mình. Như là thấy được. Theo trong đầm lầy bỏ ra tới quỷ quái. Chân dưới thi bụi nặng nề. Tứ phía hắc ám vô ngần. Xung quanh lơ lửng đóa đóa nở rộ hoa đào đèn. Đạp trên thi bụi, chiếu đến hắc ám mà đứng. Đứng tại hoa đào đèn bên trong cơ tư tử.